Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365 ta xem ai dám động nàng một. Chờ tới rồi tử vong rừng rậm lúc sau. Mộ Dung Lan liền cùng Ninh An hướng tới bên trong mà đi. Bởi vì thượng một lần tiến vào kia tấm bia đá mặt sau gặp được thú sủng đều là cao giai. Cho nên Ninh An lúc này đây không có mang theo Mộ Dung Lan tiến vào nơi đó. Mà là sai khai nơi đó. Tới tử vong rừng rậm đã là buổi chiều. Cho nên Mộ Dung Lan cùng Ninh An tìm được buổi tối đều không có tìm được tam sắc đằng lúc sau liền. Tìm một chỗ nghỉ ngơi. Dựa vào thụ, Ninh An hai mắt híp lại. Trong mắt hiện lên một đạo quang mang. Mộ Dung Lan nửa ngủ nửa tỉnh. Vẫn luôn cảnh giác chung quanh tình huống. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta nhìn liền hảo, biết Mộ Dung Lan không ngủ. Ninh An đạm mạc nói một câu. Nghe vậy, Mộ Dung Lan mở to mắt, nhìn về phía Ninh An liếc mắt một cái. Theo sau gật gật đầu. Nghỉ ngơi, thấy Mộ Dung Lan đã bắt đầu nghỉ ngơi. Ninh An nghiêng đầu, nhìn thoáng qua phía sau cách đó không xa địa phương. Theo sau quay đầu lại, thiên tờ mờ sáng thời điểm. Ninh An cùng Mộ Dung Lan liền đứng dậy hướng tới chỗ sâu trong đi đến. Dọc theo đường đi tránh đi thú sủng. Ninh An thời khắc chú ý phía sau động tĩnh. Ninh An, chúng ta đều tìm lớn như vậy một vòng. Cũng không thấy được tam sắc đằng. Có thể hay không này tử vong rừng rậm bên trong không có tam sắc đằng. Ninh An nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, nói, đi huyền nhai biên nhìn Semonser, dứt lời. Ninh An liền nhanh hơn bước chân hướng tới phía trước đi đến. Mộ Dung Lan thấy vậy, không có hỏi nhiều, mà là theo đi lên. Hai người đuổi tới một chỗ huyền nhai bên cạnh thời điểm. Ở đối diện trên vách đá phát hiện một cây tam sắc đằng. Nhìn kia tam sắc đằng, Mộ Dung Lan nở nụ cười. Đối với Ninh An nói, Ninh An, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta qua đi lấy ân, Ninh An gật đầu. Vẫn chưa nói thêm cái gì. Mộ Dung Lan phi thân mà xuống. Sau đó chậm rãi hướng tới đối diện vách đá mà đi. Thấy Mộ Dung Lan hướng tới bên kia mà đi. Ninh An đạm mạc xoay người. Từ chúng ta tiến vào liền vẫn luôn đi theo chúng ta. Các ngươi tính toán theo tới khi nào? Nguyên lai ngươi đã sớm phát hiện lôi âm từ một thân cây thượng nhảy xuống. Kéo xuống trên mặt khăn che mặt. Cùng nàng cùng nhau xuống dưới còn có mặt khác hai người. Kia hai cái đều không có gỡ xuống khăn che mặt, mà là cung kính đứng ở lôi âm phía sau. Các ngươi che giấu bản lĩnh thật sự chẳng ra gì. Ta tự nhiên sẽ phát hiện, Ninh An nói xong. Liền lui về phía sau đến huyền nhai bên cạnh. Lôi âm thấy Ninh An lui về phía sau. Con tưởng rằng nàng là sợ hãi. Không khỏi phá lên cười. Ngươi cũng sẽ sợ. Ninh An nhướng mày, không cho là đúng, lôi âm, ta cũng không có cùng ngươi kết hạ cái gì thâm cừu đại hận. Không rõ ngươi vì cái gì như vậy nhằm vào ta, nghe xong Ninh An nói. Lôi âm sắc mặt trở nên khó coi lên, một đôi mắt đẹp cắt cao nhìn Ninh An, ngươi cùng ta chưa từng có tiết, ngươi ngày đầu tiên khiến cho ta ném mặt, còn làm ta bị hàng trước, còn nói ngươi cùng ta không ăn Tết. Nếu không phải nữ nhân này, nàng lại như thế nào sẽ bị người ở sau lưng nghị loạn? Buồn cười đến cực điểm mà ni, đối với lôi âm nói ra. Ninh An cũng lười đến trả lời nàng. Lúc trước sự tình rõ ràng chính là chính nàng trước như vậy nói mới có thể chọc tới Tiêu Lương Sinh. Lại toàn bộ quái ở nàng trên người. Loại người này không có gì hảo thuyết. Thượng một lần tính ngươi vận khí tốt mới có thể tránh thoát. Ta xem ngươi hôm nay hướng địa phương nào trốn, lôi âm nói xong. Dẫn đầu lấy ra vũ khí hướng tới Ninh An đánh tới. Nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Lan nơi địa phương, đang xem đến nàng đã lấy được tam sắc đằng lúc sau. Ninh An thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trong không gian mặt lấy ra trường kiếm, đón nhận lôi âm ni trường kiếm cùng trường kiếm va chạm kích khởi vô hạn hỏa hoa. Lôi âm có chút kinh ngạc nhìn Ninh An. Hết chương.